một cành khế, ôi gì tiếng nước quê hương, ôi riêng nước thân thương, nước hương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách. Về quê mẹ.

chợt vui thấy sống không dài. Làm đẹp thêm làng quê yêu sâu, vẫn như thổi có cơn đầu ngang đón đưa người xa và từng đêm hát ru đôi bờ trong tim ai cũng có một dòng sông riêng. Với dòng sông tuổi thơ, con sông tôi tắm mơ, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê. Thank you. anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò. Xuống đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ngó hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mồ gió anh nắng sạm. Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy quang để mồ ra anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đời ta chưa thương nhau cho lúa xanh đông, cho thuyền vườn biển giàu mà muôn trùng mà băng qua. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ớ hò ớ hò. Cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Dầu mà muốn trùng mà băng qua ớ hò. Hỏi hỏi như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng vọng đông đớ, ai chờ ai thương dòng nước. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là xưa mẹ đời con. Ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt dào. À ơi câu hò ca sao như lời mẹ ru từ lúc. Hàng dừa xanh thương nhiều chiếc áo bà ba, vai nắng gánh lúa lúc tan chờ chiều. Bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước sâu. Sương đêm trăng rằm soi lúa, âm thanh rầm ra gạo cháy trôi. Đẹp lắm quê hương thôn trong quê thời, câu hát thay lời tình quê ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi trong chiều tình quê dạt dào. À ơi câu hò ca sao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ví dụ thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo bà ba, vai nằm gánh lúa lúc tan chờ chiều. Bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước sâu. Sương đêm trăng rằm soi lúa, âm thanh rầm ra gạo cháy trôi. Đẹp lắm quê hương thôn trong tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đời. Dù xa xôi nhớ ngày trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi.

vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương gió, anh đi tìm em mơ nơi nào, anh ra vườn dừa dừa sống xuê trái, đưa tay anh hái những mai đợi chờ. Tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm hoa nở phương nào, để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Thôi cô gái nghĩa bình, bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Dân ca giận mà thương sao mà giá diệt thế, ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không, có lúc nào anh giận em không, để thương suốt cả ngày em giận.

xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.

thương nàng anh gửi trên đường non, gửi khoai khoai trà đọa, gửi lụa vàng duy xuyên. Trên sông Thu bóng thuyền nhẹ trôi, vắng lời hò hoan ai hát ru người về. Bên Tam Thanh nắng chiều vàng huê, sóng gào biển đông biết bao người về thăm. Quê hương ơi thương lắm Tam Kỳ, đường phố êm đềm mênh mang đầy cỏ hoa. Quê hương ơi mặt hồ Phú Ninh, bầu trời chu lai với niềm tin nét đẹp giàu ngày nhìn đôi bờ tre, đắm say nhìn những